Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2526, cắt dưa chặt đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, người trên lưng tại sao có thể có ba chữ này a? Tiểu Điệp nghi ngờ hỏi. Lý Khả Nhi cắn môi, gương mặt trắng noãn phía trên một mảnh đỏ bừng, hồi lâu lại đột nhiên nở nụ cười, trong mắt lại hiện lên dị thường nghiêm túc thần thái. Tốt một cái kim tệ, lại có thể giấu giếm được ta thái thượng cảm ứng thiên. Tiểu Điệp lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tin mà hỏi. Cái này sao có thể? Những chữ này là kim tệ lưu lại. Tiểu thư ngài vậy mà không biết sao? Theo Tiểu Điệp, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Lý Khả Nhi có được thái thượng cảm ứng thiên, cơ hồ tựa như là có thể cảm giác hết thảy thần đồng dạng. Làm sao có thể có người tại nàng trên lưng viết mấy chữ? Nàng thậm chí vẫn không biết. Ta mới vừa vặn tấn thăng vương cấp không lâu. Thái thượng cảm ứng thiên còn chưa tu luyện tới cực hạn, có chỗ sơ hở cũng rất bình thường, nhưng cũng không phải ai cũng có thể làm được. Kim tệ lại có thể để cho ta không hề có cảm giác, phần này bản sự xác thực lợi hại, đến là ta xem nhẹ hắn. Lý Khả Nhi trong đôi mắt đẹp lóe ra dị dạng quang mang. Tiểu thư, kim tệ thật lợi hại như vậy, vậy ngài có phải hay không muốn chọn hắn làm ngài tầm a? Tiểu Điệp nháy mắt hỏi. Ta còn không hiểu rõ hắn. Không thể chỉ bằng vào năng lực của hắn liền làm lựa chọn, với lại không có đem cái này chàng tử tìm trở về, ta lại như thế nào có diện mục mở miệng để hắn làm ta tâm. Lý Khả Nhi híp mắt nói ra, Hàn Sâm không biết Lý Khả Nhi đang suy nghĩ gì, hắn đối với Lý Khả Nhi cũng không có gì hứng thú. Hàn Sâm sở dĩ có thể thần không biết quỷ không hay tại Lý Khả Nhi phía sau lưu trữ, đó là bởi vì hắn lấy động huyền kinh cầm giữ tất cả vũ trụ bánh răng chuyển động. Cho nên tại Lý Khả Nhi cảm giác bên trong, cái gì ba động đều không có, giống như cái gì cũng không có xảy ra, căn bản vốn không biết Hàn Sâm tại nàng trên lưng viết chữ. Luận năng lực nhận biết, động huyền kinh cũng sẽ không so thái thượng cảm ứng thiên kém, nếu là đổi một cái không hiểu động huyền kinh người, Lý Khả Nhi cũng sẽ không thua thảm như vậy, hoặc là nói căn bản sẽ không thua. Thanh đồng đúc kiếm lô ở phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng phát ra thanh âm ô ô. Lô miệng hòa diễm lúc cao lúc thấp, cắm ở trong lò bảo kiếm vậy mà đã có hơn 100 chuôi, lớn nhỏ hình dạng không giống nhau, xem ra nó gần nhất một đoạn thời gian không ít giết chết hạch tâm dị trùng, cướp đoạt bọn chúng dị trùng gen đúc kiếm. Người rốt cuộc muốn mang ta đi đâu? Hàn Sâm nhìn xem trước mặt thanh đồng đúc kiếm lô hỏi. Hắn để thanh đồng đúc kiếm lô dẫn hắn đi tìm thần hóa dị trùng, gia hỏa này ở phía trước mang theo hắn mang theo hơn nửa ngày. Bốn phía tinh không bên trong lại ngay cả một cái quỷ ảnh tử đều không có nhìn thấy, với lại càng chạy càng hoang vu, phụ cận ngay cả tinh cầu cùng thiên thạch đều rất ít thấy được. Ô ô, đúc kiếm lô bên trong quang diễm phun ra, biến thành mấy chữ. Cương thiết tòa thành, đó là cái gì địa phương? Hàn Sâm truy vấn, thần hóa dị chủng, thanh đồng đúc kiếm lô lại phun ra mấy chữ. Dị chủng trí thông minh dù sao cũng có hạn, biểu đạt năng lực không có mạnh như vậy. Hàn Sâm cũng hỏi không ra một cái như thế về sau, bất quá đã có thần hóa dị chủng liền tốt, lấy thực lực của hắn bây giờ đến là sẽ không e ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi theo thanh đồng đúc kiếm lô một mực đang trong tinh không phi hành, bay vài ngày thời gian, mới rốt cục ẩn ẩn nhìn thấy trước mặt trong tinh không xuất hiện một tòa tượng là tòa thành đồ vật. Sở dĩ nói như tòa thành, bởi vì vật kia toàn thân đều là kim loại đúc thành. Có thật nhiều bánh răng cùng máy móc kiện tạo thành, mặt trên còn có hai hàng thô to ống bô xe, bánh răng chuyển động, quang diễm thỉnh thoảng phun ra, Hàn Sâm thậm chí còn có thể nghe được phi thường có tiết tấu phát động lực âm thanh vận chuyển thùng thùng âm thanh. Cái kia quái vật khổng lồ tựa như là một cái to lớn cương thiết quái vật, liền như vậy trôi nổi ở trong hư không. Đoạn đường này bay tới, Hàn Sâm bọn hắn cơ hồ không có gặp gỡ hạch tâm dị trùng, Hàn Sâm cảm thấy cái này phi thường không khoa học. Khoảng cách tới gần một chút, tòa kia cương thiết máy móc bình thường tòa thành nhìn càng phát cổ quái, to lớn cương thiết bánh răng chuyển động, bên trong truyền đến rèn sắt giống như tiếng vang, quang diễm thỉnh thoảng phun tung tóe, nghiễm nhiên một tòa cương thiết nhà máy đã xem cảm giác. Hạch tâm lĩnh vực dị chủng đến là cổ quái rất, tòa này cổ quái cương thiết tòa thành, không phải là một cái dị chủng a, Hàn Sâm trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Hàn Sâm đang suy tư. Lại đột nhiên nhìn thấy cái kia cương thiết quái vật bình thường máy móc điên cuồng vận chuyển lên, bốn phía đều có ánh lửa sáng lên đến, hai hàng ống bô xe bên trong quang diễm trùng thiên, loại này giống như động cơ thanh âm lập tức biến nhanh chóng vô cùng, thùng thùng âm thanh cơ hồ nối thành một mảnh. To to nhỏ nhỏ bánh răng điên cuồng chuyển động, kéo theo cánh tay máy chuyển động. Một giây sau, chỉ gặp cương thiết tòa thành đại môn mở ra, bên trong ánh lửa lóe sáng, tựa như là một cái lò nung lớn giống như, từ cái kia cương thiết thành bảo bên trong, một cái cao mười mấy mét, hình thể hùng tráng, giống như cương thiết người máy dị chủng vọt ra. Người máy kia dị chủng dáng vẻ tương đối thô ráp, cùng hiện tại trí năng người máy hoàn toàn không có quan hệ gì, càng giống là cổ đại châu Âu liên thể khôi giáp. Theo máy móc tiếng giống giận dữ cùng ánh lửa, từng cái cương thiết người máy đứng xếp hàng bị từ cửa thành đưa đi ra, tựa như là dây chuyền sản xuất bên trên sản phẩm bình thường. Thế nhưng là Hàn Sâm lại nhìn dị thường kinh ngạc, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Vương cấp hạch tâm dị chủng, tòa cương thiết quái vật bình thường tòa thành, lại có thể sản xuất ra vương cấp hạch tâm dị chủng. Coi như nhìn thấy một đoàn vương cấp dị chủng, Hàn Sâm cũng sẽ không cảm giác kinh ngạc. Thế nhưng là chế tạo vương cấp dị chủng việc này loại, lại là ngay cả nghe đều không có nghe qua. Chỉ là trong chớp mắt, từ trong thành bảo lao ra cương thiết người máy đã hợp thành một tiểu đội, hướng về Hàn Sâm đánh giết đi qua. Hàn Sâm chính là muốn thử một chút hoàng kim máy móc thần tướng lực lượng, trực tiếp đem kêu gọi ra, thân thể lập tức tiến vào bên trong, hoàng kim thần tướng lần nữa lâm thế. Dùng tư duy khống chế hoàng kim thần tướng, cùng khống chế thân thể của mình không có quá lớn khác biệt, trong tay hoàng kim răng cưa đại kiếm vung lên, chỉ gặp trong kiếm bánh răng chuyển động, lệnh răng cưa lưỡi kiếm cũng đi theo xoay tròn, phảng phất là một cái to lớn cưa điện bình thường. Răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm một kiếm vung tới, cưa điện bình thường kiếm quang, trực tiếp đem ngăn tại trước mặt cương thiết người máy cắt chém trở thành hai nửa, căn bản không có ai có thể ngăn lại được hắn một kiếm chi huy. Thoải mái, thật sự sảng khoái, cái này mới là thống khoái chiến đấu mà. Hàn Sâm hưng phấn trong lòng, mấy dưới kiếm đi, cắt dưa chặt đồ ăn, đem một cái kia tiểu đội cương thiết người máy toàn bộ cho tiêu diệt. Săn giết vương cấp dị chủng cương thiết khôi giáp, phát hiện dị chủng gen. Hàn Sâm trong đầu không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở, đáng tiếc đều không có xuất hiện thú hồn. Những này thật đúng là vương cấp dị chủng A, không biết là nguyên bản ngay tại tòa kia cương thiết tòa thành bên trong, vẫn là lâm thời bị chế tạo ra. Hàn Sâm nhìn về phía cái kia cổ quái cương thiết tòa thành, trong lòng âm thầm suy tư. Một tiểu đội cương thiết khôi giáp trong nháy mắt bị diệt, tựa như chọc giận cái kia cương thiết quái vật, lập tức chỉ thấy nó bật hết hỏa lực, tòa thành mấy cái đại môn đồng thời mở ra, từng cái cương thiết khôi giáp từ bên trong bay ra, trong nháy mắt liền đã nhiều đến trên trăm, hơn nữa còn đang không ngừng dũng mãnh tiến ra. Cách chương